Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ, chưa đủ một tháng đã yêu cầu kết hôn. Cái này dù là cưới chui, nhưng có một phần đột nhiên. Mẹ, được rồi. Mẹ chỉ nhìn không được mà trợn mắt nhìn con trai một cái. Mẹ cái gì mà mẹ chứ, tránh ra. Hân Hân, hiện tại các con kết hôn là tốt rồi. Mới hai mươi mấy tuổi, chờ hai năm rồi sinh một đứa nhỏ, lập tức có thể khôi phục dáng người. Thời gian này là tốt nhất. Mẹ Trình một bộ người từng trải. Điểm Hân không nghĩ sai như vậy, suy nghĩ của cô giống với Trình Hạo Hiên, quá nhanh ư. Ba gái, chúng con còn chưa quyết định. Ba gái cái gì, gọi mẹ đi, chuyện của các con đã quyết định rồi, trực tiếp kêu mẹ. Cả ngày hôm nay, Lạc Điểm Hân đều trong trạng thái hưng phấn, trừ Hoàn Hảo gặp cha mẹ ra, còn có bạn tốt của cô là Chu Man chuẩn bị kết hôn. Bạn trai của Chu Man đã cầu hôn cô ấy vào tối hôm qua, mà cô ấy vừa khéo là người chứng kiến. Thật quá lãng mạn, nếu cô có thể được cầu hôn lãng mạn như vậy thì tốt. Nhưng nhìn người đàn ông kia, đoán chừng cầu hôn cũng sẽ tiết kiệm, trực tiếp nhảy đến nơi tổ chức hôn lễ. Đột nhiên cô gõ đầu của mình, đang nghĩ gì thế, anh sẽ kết hôn cùng cô ư? Cái này làm cho người ta rất hoài nghi, mặc dù cha mẹ hai bên đều thúc giục, nhưng là tính anh càng ép càng không làm. Sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh đâu. Hơn nữa cô muốn gả cho anh sao? Mình thích anh thật sự. Không phải muốn hưởng thụ cuộc sống hoàng tử cùng cô bé lọ lem mới không từ chối ư? Còn như thế thật, cô cũng không kiềm chế được rồi. Cô thích cuộc sống như bây giờ, thích mỗi sáng sẽ đến công ty thấy anh. Thích khi anh đến phòng làm việc sẽ dịu dàng ôm hôn cô, thích dùng bữa tối cùng anh vào lúc tan việc. Mặc dù không có cái gì không giống cuộc sống tầm thường, nhưng chỉ cần anh đối với tốt với cô cũng chưa có yêu cầu gì khác. Đang suy nghĩ gì thế? Không có. Không có ư? Giờ làm việc mà nghĩ lung tung, em không sợ anh đuổi việc em sao? Anh sẽ không đâu, nếu anh đuổi việc em, vậy thì sau này anh sẽ không thấy em nữa. Không sao, không thấy thì không thấy. Chẳng qua anh nghĩ em sẽ nghĩ tới anh. Thôi tha, em sẽ không đâu. Một lần đều nói như vậy, nói như cô không dám rời khỏi anh thật ấy, thật là đáng ghét. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, anh có việc muốn đi ra ngoài một phen đấy. Đi đâu chứ? Anh đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại. Diễm Hân cảm thấy khác thường, liếc mắt nhìn anh, nhưng Hạo Hiên làm như không nhìn thấy. Một lát có người tới tìm anh, để cô ta chờ anh ở phòng làm việc, anh sẽ về rất nhanh. Ai thế? Không có hẹn trước. Anh không phải không gặp hay sao? Đây là thói quen của anh, vì chọn lựa nên không muốn gặp. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến lúc cô ta đến đây thì em không gặp được sao? Làm gì mà đột nhiên hung dữ với cô như vậy? Cô chỉ hỏi mà thôi, nếu không cho hỏi coi như xong. Lạc Điểm Hân buồn bực trở lại vị trí ngồi của mình. Hạo Hiền có phần hối hận, nhìn thời gian một phen ngồi xổm xuống ở trước mặt. Tức giận à? Không có. Không có, rất rõ ràng là tức giận. Không phải anh chưa giao du với phụ nữ, dĩ nhiên biết lúc này nhất định phải dụ dỗ cô. Đừng tức giận mà, là anh không đúng. Không cho tức giận. Bây giờ chuẩn bị đến bữa trưa, em muốn ăn gì nào, anh mua giúp em. Thật ra thì Điểm Hân không rất tức giận. Cô đã quen bộ dáng Trình Hạo Huyên lúc tức giận rồi, là anh quá khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh sợ hãi khi cô sẽ tức giận, địa vị của cô trong mắt anh rất quan trọng. Đi mau đi, không phải anh đang vội hay sao? Đợi chút, Điểm Hân gọi anh lại. Vô bánh ngọt cho em nhé. Hạo Huyên kẽ mỉm cười. Lạc Điểm Hân cũng mỉm cười nhìn anh rời khỏi, nhưng mà cô cũng tò mò, lát nữa ai sẽ đến, bạn tốt của anh ư? Cô từng thấy bạn tốt của anh rồi, tất cả đều là nhân vật đứng đầu, làm cô hâm mộ. Hạo Hiền có bên trong không? Một giọng nữ vang lên trên đỉnh đầu Điểm Hân. Điểm Hân ngẩng đầu nhìn người tới, là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn có dáng vẻ một thiên kim nhà giàu. Sao cô không trả lời? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn không được mà nói, tại sao có thư ký ngốc đến như vậy? Tổng giám đốc đi ra ngoài, cô là khách có hẹn trước với tổng giám đốc phải không? Người phụ nữ xinh đẹp mắt mọc trên đỉnh đầu cao ngạo gật đầu một cái. Tổng giám đốc nói rõ, nếu như có khách tới, để cô ngồi chờ trước phòng làm việc của anh ấy, một hồi anh ấy sẽ trở lại. Điểm Hân có vẻ ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Người phụ nữ xinh đẹp chờ Lạc Điểm Hân mở cửa ra giúp cô, chứ sợ nếu mình động tay sẽ làm gãy móng tay của mình. Sau khi Điểm Hân thu xếp cô ở văn phòng, hỏi cô ta muốn uống chút gì không, bình thường người phụ nữ cao quý như vậy sẽ yêu cầu uống cà phê. Tôi muốn một ly hồng trà anh, tốt nhất là có một phần bánh bích quy Thụy Sĩ. Người phụ nữ xinh đẹp mở miệng. Cầm Lạc Điềm Hân muốn rơi xuống rồi, cao quý đến đâu tôi cũng không nên yêu cầu thức ăn như vậy trong phòng làm việc người ta chứ. Ở đây không phải là nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net